Vô Tự Thiên Thư, chương 92, Bí Mật Vạn Năm, Góc Truyện Audio.com. Môn chủ mời nghe ta nói. Lầm Điền Ngọc đưa tay ra cắt ngang lời nói Tiểu Khai. Vô luận môn chủ có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta Liêu Vân Thủy Tạ có thể thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không từ chối, nhưng là môn phái ta nguy cơ vô cùng cấp bách, hay là trước hết nghe ta nói việc chính đã. Ách, Tiểu Khai chỉ có thể gật đầu. Ngươi nói đi. Lam Điền Ngọc hít vào một hơi thật sâu, trầm mặt một lát mới lại nói. Môn chủ có biết ta vì cái gì cam tâm tình nguyện trả giá lớn, cũng nhất định phải mời môn chủ tương trợ. Ta biết, Tiểu Khai nói, người trước kia thấy ta thu phục thiên yêu, sau đó gặp ta phá hỏng linh mạch, tiếp theo lại thấy ta tế xuất mạt trược đại trận, ngươi tự nhiên nghĩ ta rất lợi hại, ngươi muốn giúp một tay, tìm ta khẳng định là vì vậy. Lam Điền Ngọc lắc lắc đầu. Không phải, nàng nhìn biểu tình hồ nghi của Tiểu Khai, mỉm cười nói. Ngươi tuy làm nhiều việc không thể tư nghị như vậy, nhưng là ngươi thân không có một chút tu vi, ngự kiếm phi hành tối cơ bản cũng không biết, ngươi tất cả dựa vào Vô Tự Thiên Thư mà thôi. Điền Ngọc tuy kiến thức nông cạn, điểm ấy năng lực phán đoán vẫn phải có. Tiểu Khai bị nàng vạch trần nội tình, nhất thời có chút thẹn thùng, buồn bực nói. Vậy ngươi khăng khăng mời ta đến làm gì? Lam Điền Ngọc thần sắc có chút run sợ, sâu kín bên trong thở dài, bỗng nhiên thấp giọng nói. Thiên ý nan tầm, yêu phân xâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế nôn khai. Ách, Tiểu Khai ngạc nhiên, cái này có ý tứ gì? Đây là bốn câu tổ tiên Liêu Vân Thủy Tạ vô số năm trước kia lưu lại. Lam Điền Ngọc nói, thế hệ trưởng môn trước truyền miệng lại cho tới bây giờ, tới thế hệ ta không biết lưu truyền bao nhiêu. Hiển nhiên bốn câu này ba đồ đệ cho tới bây giờ cũng không nghe nói qua, Khinh Hồng nhịn không được nói. Sư phụ, bốn câu này là ý gì, dùng để làm gì? Lam Điền Ngọc cũng không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi trước tiên nói cho ta, môn phái chúng ta nguy cơ lớn nhất là gì? Khinh Hồng môi giật giật cẩn thận nhìn Tiểu Khai bên cạnh, Lam Điền Ngọc cười nói. Bất chấp nói đi, hôm nay thiên tuyển môn chủ tới đây trình là vì chúng ta hóa giải nguy cơ lớn này. Khinh Hồng lúc này mới gật đầu, nguy cơ Liêu Vân Thủy Tạ chúng ta, đương nhiên chính là Nguyệt Bạch cấm địa trong cửa vào ma giới giam cầm thiên yêu vạn năm. Lam Điền Ngọc thần sắc trở nên nghiêm túc gật đầu nói. Không sai, Tiểu Khai lại nhịn không được hút ngụm lương khí thấp giọng nói. Thiên yêu, không sai, đúng là thiên yêu. Lam Điền Ngọc nói, môn chủ một tháng trước không phải bằng thiên ma khẩu quyết thu phục một con thiên yêu sao? Tiểu Khai nội tâm thật sự có chút rung động, ha ha nói. Ta nghe nói thiên yêu là dị loại trong thiên địa khó gặp, bình thường mấy ngàn năm khó đi ra một con, như thế nào? Như thế nào trừ một con ở ngoài kia, các ngươi trong này sao lại còn có một con? Có bao nhiêu lợi hại? Tuyệt đối lợi hại, căn bản không thể nào tưởng tượng. Lam Điền Ngọc chán nản nói. Con thiên yêu một tháng trước chỉ có tu vi một vạn năm, nhưng là chúng ta sáu đại phái liên thủ khó có thể lay động hắn một phân nào, nếu không phải môn chủ ra tay phòng trừng tu chân giới chúng ta giờ phút này sớm không còn sót lại chút gì, mà Nguyệt Bạch cấm địa bên trong giam cầm con thiên yêu này ít nhất cũng có hai vạn năm tu vi. Hai vạn năm, Tiểu Khai sắc mặt có chút trắng bệch, chẳng phải vạn năm trước một lần đại thiên kiếp hắn cũng vẫn tồn tại. Góc Truyện Audio.com. Hắn nhìn Lam Điền Ngọc lại nhìn ba nữ đồ đệ nhịn không được còn có điểm khiếp đảm. Các ngươi muốn ta đến không phải là muốn ta đối phó thiên yêu à? Lam Điền Ngọc vẻ mặt kiên định nhìn hắn, thong thả nhưng kiên quyết gật đầu. Đúng là như thế, ta kháo, Tiểu Khai nhất thời nhảy dựng lên, ta tu chân còn không có học, ngươi lại muốn ta đối phó thiên yêu hai vạn năm, ngươi. Ngươi không phải muốn ta chịu chết sao? Như thế nào có thể à? Lam Điền Ngọc nói, môn chủ không phải có phong ma khẩu quyết sao chứ? Phong ma khẩu quyết có tác dụng gì? Tiêu Khai thở hổn hển nói. Thứ kia đến nhanh cũng mau đi, ta chính mình không biết như thế nào xử ra, vạn nhất đến lúc đó mất linh làm sao bây giờ? Không phải vạn nhất là 100% không linh. Lam Điền Ngọc mỉm cười ôn nhu nói. Môn chủ trước tiên đừng kích động, nghe ta nói đã. Nói cái đầu ngươi, Tiểu Khai bàn tay chụp tại vách đường. Nói cái gì cũng vô dụng, lão tử không biết, lão tử phải về nhà. Lam Điền Ngọc nhíu nhíu mày. Môn chủ tốt xấu gì người cũng nghe ta nói hết lời a, còn có cái gì để nói? Tiểu Khai cả giận nói, muốn song tu không vấn đề, đến đây có thể thương lượng, muốn đối phó thiên yêu đều không có. Lam Điền Ngọc thật sự là bị hắn đả bại, nàng tu chân mấy chục năm kiên trì mỹ mạo như hoa, tu vi cao thâm, thân phận tôn quý, cho tới nay gặp người tu chân đều nho nhã lịch sự, hôm nay lần đầu tiên gặp Tiểu Khai là nhân vật không tưởng được. Lam Điền Ngọc không khuyên tiếp, ngược lại ngâm nga nói. Thiên ý nan tầm, yêu phân xâm nghiêm, dục trừ tiêu tiểu, diệt thế môn khai. Tiểu Khai quả nhiên yên lặng, câu này rốt cuộc ý tứ gì? Lời còn chưa hỏi xong, chợt nghe tiểu sư muội Khinh Hồng bàn tay phách ra. Các sư phụ ta biết ý tứ gì? Nàng vẻ mặt hưng phấn, ngón tay trắng như ngọc xuất ra, nhúng chút nước miếng, trên vách tường trắng như tuyết Đường Đường chính chính đem bốn câu này viết ra, vừa đúng bốn hàng, đối chỉnh tề, chữ viết đẹp đẽ thanh lệ, Tiểu Khai nhìn ngẩn ngơ, nhịn không được lặng lẽ nghĩ thầm. Tiểu nữ sinh này viết chữ thật ra cũng được, mọi người xem, Khinh Hồng nói, kỳ thật đây là dùng chữ đầu tiên, không đúng, nên là ẩn ở đầu ở đuôi. Tiểu Khai định thần nhìn lại đầu đuôi bốn hàng này, quả nhiên là hai câu, nhịn không được thì thầm. Thiên yêu dục diệt tìm nghiêm Tiểu Khai. Không sai, đúng là thiên yêu dục diệt tìm nghiêm Tiểu Khai. Lam Điền Ngọc thở dài. Bốn câu thơ này quấy nhiễu vân thủy tạ một hơn vạn năm, vô luận chúng ta như thế nào tìm hiểu đều không tìm ra huyền diệu, cho đến một tháng trước chính mắt thấy môn chủ thu phục thiên yêu phá hỏng linh mạch xuất mặt trực đại trận lúc sau ta bỗng nhiên phát hiện nguyên lai bốn câu thơ nói chính là nói môn chủ. Tiểu Khai thần sắc có chút do dự, mấy câu nói đó là nói vào thời điểm nào, một vạn năm ngàn năm trước, Lam Điền Ngọc khẳng định, thiên yêu bị giam cầm tại Nguyệt Bạch cấm địa lúc sau tổ sư bà liền để lại bốn câu, sau đó đương trường phi thăng. Tiểu Khai há mồm rốt cuộc nói không nên lời, một vạn năm ngàn năm trước lại đoán ra một nghiêm Tiểu Khai, thần thông này là như thế nào? Tiểu tử đừng khiếp sợ, nói chuyện chính là bác học chân nhân trong Vô Tự Thiên Thư. Năm đó, chính là tu chân giới thời đại Hoàng Kim, thiên hạ không biết có bao nhiêu cao nhân thực lực thông thiên chắc địa tiên nhân cũng không xem thường tu chân giả, cái này chính là thuật tiên đoán, thật sự không đáng nhắc tới. Như vậy, góc chuyện audio.com, có thể tin sao chứ? Tiểu Khai thăm dò hỏi, đương nhiên có thể tin, bác học chân nhân cười nói, thế gian vạn vật một khi sinh ra trên đời, vận mệnh liền minh chung bắt đầu tính hết, trong đó ba phần do tu luyện, đã có bảy phần sớm chú định. Đại dự ngôn thuật có thể xem ra bảy phần thiên ý, tuy nhiên trong quá trình biến chuyển khó có thể tính hết nhưng kết cục cơ bản đều đúng. Tiểu Khai nuốt nước miếng, nói cách khác ta thực có thể diệt thiên yêu. Bác học chân nhân gật gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Khai nắm chặt tay cuối cùng hạ quyết tâm. Tốt lắm, ta liền đi ra làm một anh hùng. Lam Điền Ngọc cùng ba vị nữ đồ đệ nhìn lại Tiểu Khai thần sắc âm tình bất định, mỗi người đều lo lắng đề phòng, thấy Tiểu Khai bỗng nhiên cười, đặt mông ngồi trên ghế. Tốt lắm, ta liền đi gặp thiên yêu. Lam Điền Ngọc cuối cùng xuất khẩu khí nói, Bạch Lộ ngươi đi lấy hai kiện pháp bảo, Ngưng Hương, Khinh Hồng, chúng ta liền trực tiếp đi ra Nguyệt Bạch cấm địa trước. Hết thảy cái gọi là cấm địa bình thường đều là ẩn tàng bí mật không nói cho người ngoài, Nguyệt Bạch cấm địa quan trọng của Lưu Vân Thủy Tạ ngoại trừ người đứng đầu đương quyền người khác đều không biết, cho tới bây giờ không qua có ngoại nhân đi vào, Lam Điền Ngọc mang theo ba người Tiểu Khai một đường tiến vào, đi qua ít nhất 17-18 cửa khẩu, mỗi vị trí cửa khẩu Lam Điền Ngọc liền đánh ra các loại thủ pháp biến ảo, các loại khẩu quyết phá giải, Tiểu Khai thấy hoa cả mắt, càng ngày càng hiểu sự việc hôm nay thật sự không nhỏ. Ước chừng quá một khắc Tiểu Khai cuối cùng theo Lam Điền Ngọc đi qua một cổng vòm, qua cổng vòm bỗng nhiên sáng sủa, hắn vốn nghĩ bên trong cửa chính là một đình viện mà thôi, ai ngờ ngẩng đầu thấy một bình nguyên lớn mênh mông. Bình nguyên này xem ra có thể đến mấy trăm cây em vuông, Tiểu Khai thời khắc này ánh mắt căn bản nhìn không tới điểm cuối, cả bình nguyên lớn sương khói màu vàng mông lung bao phủ, phảng phất giống như cát bụi vừa bạo ngược qua thiên địa đều là một màu hôn ám. Lam Điền Ngọc nói, môn chủ, nhìn sương khói này ngươi có cảm giác gì không? Không có a, Tiểu Khai hít một hơi, không có mùi gì, Lam Điền Ngọc giờ khóc giờ cười nói, môn chủ không cảm giác được trong này được che kín bởi yêu khí sao? Nàng bỗng vỗ trán, nga ta quên mất môn chủ còn không có bắt đầu chính thức tu chân, cảm giác không được yêu khí và tiên khí. Nguồn chuyện phun, mới nói đến đây chợt nghe phía sau thanh âm hòa nhã của Bạch Lộ truyền đến. Sư phụ truyền xanh phiên và trầm hương hạp đã lấy đến đây. Tiểu Khai quay đầu lại liền thấy trong tay Bạch Lộ cầm hai kiện đồ, tay trái cầm lá cờ vải, xem ra như là thuật sĩ lừa bịp giang hồ, duy nhất bất đồng mặt trái không phải là tiết khẩu trực đoạn, hoặc là diệu thủ hồi xuân, mà là hai chữ to, chuyên xanh, hai chữ thập phần cổ pháp, đường nét phảng phất như đao khắc diều đục, bộ dáng nhìn thế nào cũng là một món đồ cổ. Tay phải cầm một hạt tử nho nhỏ bằng gỗ, truyền đến một trận nhàn nhạt mùi hương, vật này gọi là trầm hương hạp, xem ra tất nhiên làm từ gỗ trầm hương. Lam Điền Ngọc tiếp nhận truyền xanh phiên trong tay Bạch Lộ, hướng Tiểu Khai nói. Tu chân giới 10 đại tiên khí, Lưu Vân Thủy Tạ chiếm 2 cái, trước mặt môn chủ là 2 kiện bảo bối này. Góc chuyện audio.com, chẳng qua Lưu Vân Thủy Tạ tiên khí so với môn phái khác không giống nhau, mặt khác tiên khí môn phái khác thế nhân đều biết, mà môn phái ta 2 tiên khí khác biệt nhưng không nhiều người biết, môn chủ cũng biết vì sao. Chẳng lẽ các ngươi tiên khí còn có cái gì bí mật không thể cho người khác biết? Tiểu Khai đoán, Lam Điền Ngọc gật đầu, môn chủ mời xem, nàng đem ngón tay trắng nõn theo cán gỗ chuyển xanh phiên sờ lên, thẳng đến bên cạnh chữ. truyền, trong này có hai cái lỗ nhỏ, một bên là lỗ đen một bên là lỗ trắng, hai cái lỗ đó là hàm nghĩa hai chữ truyền xanh. Nàng cầm truyền xanh phiên, khẽ run lên, lỗ màu đen kia liền phảng phất như rồng hút nước đem cả sương mù của bình nguyên một hơi hút vào một cái, Lam Điền Ngọc tay lại run lên chợt nghe. Xích, một tiếng phảng phất như phóng thí lỗ màu trắng kia phun ra một đạo khí thể trắng như tuyết, phun lên Bạch Lộ đứng đối diện, Bạch Lộ không trốn tránh, nhắm mắt lại, xuất ra một bộ cái thế tu luyện, đem cổ bạch khí kia hấp thu sạch sẽ, mở mắt ra vẻ mặt rạng rỡ. Lam Điền Ngọc đối với Tiểu Khai cười, môn chủ xem hiểu không? Tiểu Khai hình dáng một bộ bất khả tư nghị, ngươi vừa rồi, là đem ma khí chuyển hóa thành tiên linh khí. Không sai, Lam Điền Ngọc nói, chuyển xanh hai chữ đó là lý giải như vậy. Phải biết thiên hạ hiện nay tiên linh khí ngày càng rất ít, tu luyện giả tầm thường nếu không thuận theo các đại môn phái căn bản không thấy địa phương tu luyện, mà yêu quái lại hoàn toàn tìm không thấy địa phương tu yêu, tỷ như thập bát động yêu tộc cơ hồ đã từng bước vong tộc, nhưng là Nguyệt Bạch cấm địa này yêu khí có thể chuyển hóa thành tiên linh khí tương ứng, đối với các đệ tử Lưu Vân Thủy Tạ mà nói Nguyệt Bạch cấm địa thật sự là động thiên phúc địa tu luyện tiên đạo. Yêu khí và tiên khí cơ hồ là hai loại hoàn toàn tương phản cực đoan, giống như tu chân giả và tu yêu giả cũng không có khả năng chung sống hòa bình với nhau, chính là đạo lý tối cơ bản trong thiên địa, nhưng là cái bảo bối này lại cố tình đem yêu khí chuyển hóa thành tiên khí, nó đã phá vỡ quy tắc cơ bản trong thiên địa. Theo ý nghĩa nói trên, chuyển xanh phiên này tuy không có thực lực công kích trong 10 đại tiên khí cũng không nổi danh, nhưng là nó tác dụng cũng đã siêu việt mặt khác sở hữu tổng hòa tiên khí. Tiểu Khai thở dài một hơi, hắn hiểu được đạo lý nhất thời, hiểu được Lưu Vân Thủy Tạ vì cái gì muốn giữ bí mật, chỉ cái bảo bối này thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Lam Điền Ngọc nhìn thần sắc khiếp sợ của Tiểu Khai, trên mặt cũng có chút kiêu ngạo, nàng cầm lấy trầm hương lạp tùy tay đưa cho Tiểu Khai nói. Hạp tử này, là món tiên khí khác của môn phái ta, nó có tác dụng giam cầm. Tiểu Khai tay tiếp nhận hạp tử, đặt trước mặt cẩn thận xem xét cả hạp tử hoàn chỉnh một thể, căn bản để có thể mở hạp tử chỉ một cái khe hở phi thường nhỏ, trên cái nắp vẫn chưa đóng. Tiểu Khai lấy tay hai bên trụ dùng sức mở, nhưng không có chút phản ứng, cái nắp của hạp tử kia lại có thể đánh không mở. Tiểu Khai lòng thấy kỳ quái, nhịn không được lại cầm lấy trụ hạp tử lay động vài lần, chợt nghe bên trong. Đinh đinh đông đông, phảng phất có hạt châu bên trong lăn đi lăn lại, nhưng là dùng sức như thế nào lại thủy chung không mở được cái nắp. Môn chủ không cần thử lại vô dụng, Lam Điền Ngọc cười khổ nói, góc chuyện audio.com, hạp tử này cũng là bảo bối tổ tông truyền xuống, nhưng là chúng ta hao hết tâm tư cũng không thể nào mở được cái nắp, chẳng qua nghe nói nhiều vạn năm trước cái hạp tử này có thể mở. Có phải các ngươi công lực không đủ? Tiểu Khai nói, nghe nói rất nhiều bảo bối phải thực lực đủ mới có thể sử dụng. Khả năng cái này, bất quá không phải vậy. Lam Điền Ngọc nói, một vạn năm trước Lưu Vân Thủy Tạ cuối cùng có một vị tiền bối phi thăng cũng từng thử mở qua hạp tử, kết quả y nhiên thất bại, có thể thấy được muốn mở cái hạp tử này, không chỉ cần tu vi, nếu không vị tiền bối kia thực lực sớm đã mở. Nga, Tiểu Khai lại hỏi, ngươi có nghe nói qua trong này là cái gì không? Lam Điền Ngọc nói, điển tịch môn phái ghi lại, hạp tử là bảo bối trấn môn tối chân quý của Lưu Vân Thủy Tạ, so với truyền xanh phiên không biết quý trọng hơn bao nhiêu lần, nghe nói trầm hương bảo châu có uy lực kinh thiên động địa, bản lĩnh rời núi lấp biển, cũng là một món bảo bối đỉnh đỉnh đại danh, nhưng là hôm nay. Nàng hiu quạnh thở dài, hôm nay trầm hương hạp không thể dùng, chẳng qua là hạp tử này tại tu chân giới 10 đại tiên khí cũng chỉ có thể đứng cuối cùng. À, thứ này ta đã thấy. Bỗng nhiên một thanh âm trong đầu Tiểu Khai kêu to, lại có thể là vị rất ít nói chuyện bế quan chân nhân. Hạp tử này, trời a, rất quen thuộc, rất thân thiết, rất cảm động, vị lão nhân này bình thường không nói một lời, hôm nay vừa nói lại nói ra là chính là ba câu cảm thán, xem ra thật sự là kích động. Tiểu Khai mừng rỡ vội vàng nói. Đây là trầm hương hạp, ngươi cẩn thận nghĩ lại có ấn tượng không? Có, đương nhiên có, bế quan chân nhân liên tục gật đầu. Ấn tượng khắc sâu phi thường, đó là một loại tư vị tiêu hồn, ảm đạm, thương nhớ, không được ta nhiều tuổi như vậy lại có thể muốn khóc. Đó là thời đại thanh xuân nùng liệt a ách, mặt khác ba vị chân nhân ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều không biết nói gì. Thật vô nghĩa, Tiểu Khai nói, ngươi nghĩ lại thử cái này như thế nào có thể mở. Rất đơn giản a, bế quan chân nhân ánh mắt thấp thấp, hàm tình gợi cảm nhìn Trấn Nguyên chân nhân. Ta yêu ngươi, vạn năm vi kỳ, Trấn Nguyên chân nhân tát vào đầu hắn một cái. Ta kháo, nhìn ngươi bình thường không nói không hưởng, hôm nay náo loạn nửa ngày, tránh xa ta ra một chút. Trước tiên không nói đối thoại trong Vô Tự Thiên Thư, lại nói Tiểu Khai cầm trầm hương hạp trầm tư sau nửa ngày, thuận tay đưa cho Lam Điền Ngọc nói. Chúng ta hay là trước tiên xem cửa vào ma giới. Cũng được, Lam Điền Ngọc mang theo Tiểu Khai tiếp tục đi, chừng uống hết một chén trà nhỏ thì xuất hiện một huyệt động rộng chừng 3 thước vuông trên mảnh đất phía trước, trong hang động lũ lũ toát ra yêu khí màu vàng đậm, nhìn độ dày đặc của yêu khí, so với vừa rồi chứng kiến, thấy nồng hậu hơn mấy lần, tại cửa động có một tầng bạch quang yêu ớt ẩn ẩn bao phủ tại mặt trên, thỉnh thoảng lập lòe khởi một trận ánh sáng màu đỏ. Người xem đây là cửa vào ma giới. Lam Điền Ngọc nói, tổ sư bà dùng Lưu Vân Thủy tạ tối cao vô thượng nguyệt bạch cấm cố, đem thiên yêu nhốt ở trong này, đã qua 1.000.000 năm. Tiểu Khai nói, một khi trong này đã là cửa vào ma giới, ngày đó thiên yêu lại không có biện pháp lao ra vì cái gì không đi vào ma giới. Nghe nói như thế, Ngưng Hương cùng Bạch Lộ đều kinh ngạc liếc nhìn Tiểu Khai thần sắc có chút cổ quái, khinh hồng lại. Phốc xích cười ra tiếng, ngươi cười cái gì, góc chuyện audio.com. Tiểu Khai không hiểu nói. Ta nói sai sao, đương nhiên nói sai rồi, không ngờ ngươi là thiên tuyển môn chủ, liền chút ấy thưởng thức cũng không biết. Khinh Hồng giòn giã nói, người tu chân chúng ta muốn phi thăng tiên giới như vậy khó khăn, giống như yêu quái muốn tiến ma giới cũng khó khăn, trong này tuy là cửa vào ma giới, nhưng là yêu quái muốn tiến ma giới cũng là cần vượt qua ma giới chi hỏa khảo nghiệm, loại ma giới chi hỏa này còn hơn thiên lôi chi kiếp của thiên giới, một chút cũng không kém, ngươi nghĩ tùy tiện có thể tiến vào sao chứ? Tiểu Khai vuốt mũi nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu tiến không được thiên yêu chạy đến cửa vào ma giới làm cái gì? Khinh Hồng còn muốn phản bác, nàng liền bị Lam Điền Ngọc ngắt lời của cười nói. Những lời này của ngươi thật ra không đúng, thiên yêu tu tiên không thành liền quyết ý tu ma, nhưng là đến cửa ma giới lại phát hiện căn bản không thể thông qua ma giới chi hỏa khảo nghiệm, ngược lại bị cháy đến hơi thở yếu ớt, đồng thời thừa cơ hội tổ sư bà ám toán, lúc này mới đem hắn nhốt tại ma cửa vào ma giới, lên cũng không được xuống cũng không được, liền như vậy rằng giặc ngàn năm không ra, có thể nói hắn thật xui xẻo. Nhốt hắn như vậy cũng không tốt sao? Tiểu Khai nói, hà tất phải diệt hắn a? Lam Điền Ngọc giận dữ nói. Nếu thực có khả năng nhốt hắn, cũng có thể, nhưng là hắn gần mấy năm nay thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, Nguyệt Bạch cấm cố đã dần không nhốt được hắn, nếu không hạn chế lại chỉ sợ trong vòng nửa năm, hắn sẽ đột phá giam cầm. Đang nói đến đó, liền thấy vòng ánh sáng trắng phía dưới hào quang màu đỏ bỗng nhiên phóng đại kỳ dị ẩn ẩn truyền đến chàng Oanh Long, Tiểu Khai định tình nhìn tới, vòng ánh sáng màu trắng Oanh Long chàng kích thanh, lại bắt đầu run nhẹ nhẹ, một cổ còn hơn lúc này rất nhiều, lần yêu khí mạnh liệt phun ra, yêu khí thực chất kinh hoàng, nhìn không giống khí thể, mà như là một cổ nước chảy, mãnh liệt phun ra. Lam Điền Ngọc mặt trắng bệch khẩn trương nhìn vòng ánh sáng kia, khoảng qua 10 phút tiếng nổ mới dần trầm thấp đi xuống, lại nhìn đạo vòng tròn màu trắng kia, hào quang ảm đạm rất nhiều, xem ra một bộ hình dáng nguyên khí tổn thương. Nhìn thế công của hắn càng ngày càng mãnh liệt, Lam Điền Ngọc thấp giọng nói, một khi hắn đột phá cấm cố, người tu chân trong thiên hạ đem toàn bộ pháp bảo và tiên khí cũng không ngăn được hắn giết chóc. Tiểu Khai nghe thấy kinh tâm động phách nói, chúng ta bây giờ làm sao đây? Lam Điền Ngọc răng trắng cắn môi, tóc đen rũ xuống xem ra vô cùng đoạn tuyệt, chậm rãi nói. Chỉ có một biện pháp, chính là mở Bạch Nguyệt cấm cố. Nàng đưa tay ra chặn Tiểu Khai hỏi, lại nói. Nhưng là mở Bạch Nguyệt cấm cố giam cầm, trước hết phá giải đạo thứ nhất Nguyệt Bạch cấm cố, trong hai đạo cấm cố, thời cơ tốt nhất là thiên yêu phá vây mà ra. Khinh Hồng nói, sư phụ một khi đã như vậy chúng ta vì cái gì không mời toàn bộ môn phái tu chân trong thiên hạ, mọi người liên thủ trấn áp thiên yêu phá vây. Lấy tổng lực thiên hạ tu chân có thể ép trụ một thời gian a? Lam Điền Ngọc u thở dài. Khinh Hồng ngươi không hiểu, sự tình trong tu chân giới không phải đơn giản như vậy. Cách chương